thì để mình để mình làm thí dụ cái việc này nhé. Còn cái vị này là vẫn tu mà vẫn còn để cái tâm ăn trộm, để gian tham, còn quỷ đây là ác, giết người. Câu trên là thần đạo. Thần thì thần đạo tức là thuộc về loại quỷ. Còn cái đoạn dâm đó là ma đạo. Là ma. Chứ còn tà đây là về gian tham, về cái tham tiền của, tham đồ vật. Tinh linh là gì vậy thầy? Tinh linh chắc là người ta gọi yêu tinh đó. Tỳ kheo quyết tâm tu chánh định, đối trước hình tượng Như Lai, đốt một ngón tay hay đốt một ngọn đèn. Đốt một ngọn đèn đây tức là đốt ở trên da thịt đấy. Đấy. Mùi hương ấy thì nó nhỏ, còn đèn ấy thì đốt nó to. Cũng giống như cái mùi hương nhưng mà đèn thì nó to hơn. To có nghĩa là... Nó cái vết thương nó phải bằng đầu ngón tay cái này. Cái đấy bà hay. Chỉ hay một mùi hương ở trên thân. Thì ta ấn chứng cái người này nhất thời là trả hết những nợ nần từ vô thủy. Đấy, tại sao mà trả được? Chỉ cần đốt một ngọn đèn ở thân hay là một ngón tay mà sao trả được những các nợ nần từ vô thủy, trả cái ngã chấp. Bởi vì tuy chưa hiểu rõ đạo vô thượng, nhưng đối với Phật Pháp tâm đã quyết định. Nếu không gieo được chút nhân để xả thân như thế, thì dù có thành đạo chăng nữa, cũng phải trở lại làm người để trả nợ cũ, như quả báo ăn lúa ngựa của ta không khác. Cái chuyện Mã Mạch này chị em nhớ không? Đó, đó có một ông vua mới hứa cúng Đức Bổn Sư mình 3 tháng hạ với tất cả chúng tăng. Hứa cúng 3 tháng hạ. Đến lúc chư tăng mấy chồng chúng đã ở về cái miền này nó xa xôi lắm, thì cái vị vua ấy hứa là sẽ cúng đủ lương thực trong 3 tháng. Thế Phật ghi lời, Phật cho chúng tăng kết hạ. Cái chúng tăng đã phát nguyện kết hạ đâu vào đấy rồi, thì tự nhiên là cái ông vua ấy trong 3 tháng quên hẳn cái lời hứa của mình. Thành ra Phật với chư tăng ở cái vùng đó không có lương thực. Thế thì có cái người đó, người ta chăn ngựa ở cái miền đó, người ta nuôi ngựa ở cái miền đó, thì người ta có tích trữ nhiều lúa, gọi là mã mạch, tức là cái lúa đặc biệt để nuôi ngựa thôi. Đây thì Ngài nêu cái chuyện này lên, Ngài nói rằng đây là Ngài trả cái quả báo. Hồi xưa Ngài đã có một cái khẩu nghiệp, có một cái lời, đã có một cái lời hồi cái tiền kiếp hồi xưa. Thì theo như là trong sách kể thì nói là hồi xưa là... Thì hồi xưa có một vị Bích Chi Phật đi khất thực, thì có Ngài nói với một lời rằng những cái hạng ấy chỉ cho ăn lúa ngựa thôi, cúng làm gì. Thế rồi vì cái khẩu nghiệp ấy về sau này phải trả nợ. Nhưng mà trong kinh mình vẫn nói là ví dụ như có giả được, cái giả được nghĩa là ví dụ như cái tội nặng thì nó thành tội nhẹ, hay là đáng phải đọa địa ngục thì bây giờ chịu người ta phỉ báng, ví dụ như thế. Nhưng mà cũng vẫn phải có cái phần trả quả, chứ không có phải là nhân quả mà nó mất được. Vậy thầy, nhưng vậy thì chỉ có một mình Ngài nói thôi mà sao cả mấy vị tỳ kheo đó cũng bị nữa thầy? Cũng bị ăn luôn đúng mãi ngựa. Chắc là cũng cùng phải một cái gì đó. Chắc là cũng cùng một đồng ý với nhau, tùy hỷ với nhau ấy, cái gì đó. Mình không biết rõ. Cái câu chuyện này thầy chỉ biết qua loa thế. Nhưng mà cũng có nơi thì nói rằng thì là cũng có nơi thì nói rằng bởi vì những cái con ngựa đó là những các vị Bồ Tát bị đọa, mà cái người đang nuôi cái đàn ngựa ấy, chứ người ấy chính là một vị Bồ Tát muốn độ cho cái bọn ngựa đó nó được cúng Phật để nó khỏi nạn. Thì mỗi nơi kể một thứ chuyện, thì mình cũng cứ đọc nơi này đọc nơi kia thì biết như thế thôi, chứ nhất định một mặt thì không biết rõ. Có con ngựa mà lúc Phật nhập hạ đó hả? Cái hồi đó thì ăn lúa của nó. Thế thì người ta lấy lúa của một con ngựa, người ta cho người ta ăn, thì để coi như là nó được cúng dường, để nó lấy cái vị Bồ Tát thì được thoát cái nạn. Thế thì mỗi nơi nó một sự tích. Chứ túc trái nghĩa là sao? Trái là nợ nần, túc là kiếp trước, những cái nợ từ kiếp trước. Bậc thầy, như vậy thì ở đây nói rằng như vậy tức là chỉ trả về những cái nợ thôi, chứ còn cái nghiệp mình tạo thì nó không hết rồi. Thì mình không thể biết được, thầy không thể biết được, chứ cái nghiệp mình đã tạo thì cái nghiệp thì phải tu nó mới giải chứ. Thì có những cái nợ nần thì nó mới giải. nó tiêu được đi, chứ còn cái nghiệp báo thì hẳn là nó phải. Thế nhưng mà cái người mà tội gì thì cũng từ cái chấp ngã mà ra. Cho nên nếu mà đã xả được cái ngã thì những cái tội nó phải nhẹ đi. Nó có người thì trả được hết, mà có người thì chuyển nặng thành nhẹ. Những cái này nó có một cái bề sâu mà mình đâu có đo lường được hết cả được. Đâu có một lời nói mà nói quyết định được tất cả mọi mặt. Còn thầy chúng mình thì hay nói về phần lý. Còn đây là nói chuyện về phần sự. Chỉ biết lời Phật nói ở đây thì biết như thế thôi. Còn mình thì mình nghĩ rằng, thế còn cái người nào mà xả thân được, từ trong thân tâm mà xả được thì cái đó rất hiếm. Cho nên đây chỉ nói về cái phần sự như thế này, ta làm một lần, hai lần. Chứ còn cái người mà từ thâm tâm mà đã xả được ngã thì người ta chứng quả A-la-hán chứ bằng gì. Ta chứng được nhân không, ngã không, còn ta chứng quả chứ bằng gì. Trả cái lòng tham đây, đây nói minh bạch. Tu Tam Ma Đề phải đoạn lòng trộm cắp là lời dạy thanh tịnh quyết định thứ ba của Như Lai. Và đây lại còn nói rằng tỳ kheo ngoài y bát mảy may không tích chữ, đó là cấm cái lòng tham, xin ăn còn dư đều bố thí hết cho những chúng sanh đói. Thế đó là xả cái miếng ăn không có tiếc, rồi chắp tay lễ chúng, tức là xả cái tâm không có thấy ta đây nữa, cho nên chắp tay lễ chúng, coi đánh mắng như khen ngợi, xả cả thân và tâm, coi cái xương thịt của mình như là cái của sở hữu chung. Đấy thì là hoàn toàn, tức là muốn giữ được cái giới tà này thì tức phải giữ từ cái lòng tham, tức là từ cái tâm vừa trở đi, chứ không cứ là ở trên việc làm. Cho nên là chắp tay lễ chúng, coi đánh mắng như khen ngợi, xả thân và tâm, nên coi xương máu là sở hữu chung, không đem những lời dạy bất liễu nghĩa của Như Lai làm lầm lạc kẻ sơ học. Câu này nghĩa là gì? Như các vị mới tiểu thừa đó, cho ăn cá thịt. Các vị tiểu thừa người ta còn phải đi khất thực. Thế cho nên đi khất thực thì xin ở nhà này nhà kia. Cho nên người ta cúng cái gì thì phải ăn cái ấy, chứ không được đòi. Thế thì đấy, như là ở trong luật là cho tỳ kheo được phép, đâu có cấm cá thịt của tỳ kheo. Thế thì đấy, thế thì gọi là lời dạy không liễu nghĩa. Lên đến đại thừa thì cấm tiệc, không có cho ăn cá thịt nữa. Thế cho nên không đem những lời dạy bất liễu nghĩa của Như Lai làm lầm lạc kẻ sơ học. Là nghĩa là thế nào? Thế không có đem cái luật tiểu thừa ra, nói ở đây này Phật cho tỳ kheo ăn cá ăn thịt, đây này Phật đâu có cấm. Đấy, thì thành âm để cho mình cứ ăn cá ăn thịt, rồi thì để cho mọi người người ta biết, người ta tin rằng à phải rồi, Phật cho tỳ kheo ạ, tỳ kheo mà còn được ăn cá ăn thịt, thúng chi mình là người tại gia, cho nên người ta cứ ăn cá ăn thịt. Thế thì bây giờ ở đây nói rằng những cái người này không đem những cái lời bất liễu nghĩa ấy để làm lầm lạc những người mới, vào đạo. Nghĩa là mình tự mình không ăn cá ăn thịt, mà tự mình không có đi nói với mọi người. Phần nhiều có nhiều vị người ta ăn, rồi người ta bảo cô chấp tướng, tu theo tiểu thừa chấp tướng. Ví dụ như cái giới ăn chiều bây giờ cũng thế. Đây các vị cứ bảo đại thừa tha hồ ăn, đại thừa không có cấm. Thế nhưng mà sự thật ra đâu có phải. Nhưng mà bây giờ đem cái lời dạy bất liễu nghĩa này mà dạy người ta thì nó là thuộc về cái tham mà chỗ nào vậy? Thì bởi vì mình vẫn ăn thịt ăn cá, rồi người ta mới trách là làm sao đi tu theo đạo Phật lại ăn thịt ăn cá, thì mang giới luật tỳ kheo ra bảo đây này, Phật đâu có cấm tỳ kheo ăn cá ăn thịt. Đấy, thế thì là mang những cái lời dạy bất liễu nghĩa của Phật để mà bào chữa cái lỗi của mình.